Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1364, gan to bằng trời. Lạc ấp làm như toàn bộ Đại Chu chính trị trung tâm, kinh tế trung tâm, quân sự trung tâm, đóng kín toàn thành loại này biện pháp, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tự Đại Chu tại Lạc ấp lập thủ đô tới nay, có ghi lệ Lạc ấp toàn thành phong cấm chuyện như vậy. Tại quá khứ hơn triệu trong năm, chỉ phát sinh qua 4 lần, trên căn bản không phải cùng ma tộc xâm lấn có quan hệ, chính là cùng hành động quân sự có quan hệ, như vương công quý tộc gia tàng bảo khố bị trộm, dù cho là có 32 gia, thậm chí dính đến nghị chính thân vương, nhưng đối với Lạc ấp bản thân mà nói, căn bản không phải đại sự gì, vì lẽ đó phong cấm toàn thành đại tìm chuyện như vậy là không thể. Đương nhiên, toàn thành đại tìm chuyện như vậy là không thể thiếu. Một là có Đại Chu Thánh Thiên Tử Thánh Chỉ. Thứ hai, bị trộm vương hầu tại cấm quân. Hình bộ, tuần tra ti bên trong đều có rắc rối quan hệ phức tạp. Vì lẽ đó, cấm quân, hình bộ, tuần tra ti này Lạc ấp tam đại bạo lực cơ cấu. Lại như là giống như bị điên đại tìm toàn thành, không buông tha mỗi một cái có thể di thành viên. Đặc biệt là tuần tra ti, tại thiếu ti thiên tiền phong tạo áp lực bên dưới, liền đêm đó tại Lạc ấp bên trong thành cất bước qua bất luận cái nào khả nghi nhân viên đều không buông tha, chơi đùa bên trong thành là náo loạn. Còn mấy ngày nay ra khỏi thành thành viên thì đối mặt so dĩ vãng nghiêm gấp 10 lần trở lên kiểm tra. Hơn nữa, chỉ cần là ra khỏi thành đều muốn bí mật nghiệm thương, bị tốn thân vương phủ cung phụng kích thương. Đây là hiện nay đầu mối duy nhất, không hề ngoại lệ. Trường Nhạc công chúa phủ thành viên cũng gặp phải vặn hỏi, như Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Cổ Khuông đều bị vặn hỏi qua. Đương nhiên, bởi vì Diệp Chân quan hệ, vẻn vẹn là tượng trưng tính vặn hỏi vài câu mà thôi. Liền hiện nay mà nói, Diệp Chân thế như người mình. Cho tới Diệp Chân, tuần tra ti trung tuần thú dưới trướng nhân mã càng không có vặn hỏi. Cơ cấu tình báo nhân viên từ đâu tới quyền lực kiểm tra bản thân thượng quan? Đương nhiên, chính là vặn hỏi, Diệp Chân cũng là không sợ. Thần lằn A Sửu Thái Cổ mê thận bản nguyên thận khí, không phải là rất tốt, dù cho sau lưng trưởng ấn chưa tiêu, chỉ cần một tia bản nguyên thận khí che lấp, sợ sẽ là đạo tôn, linh tôn cái cấp bậc đó nhân vật khủng bố, cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Dưới tình huống này, có thể tưởng tượng loại này toàn thành đại tìm có thể có bao nhiêu tác dụng. Ngoại trừ để cấm quân, hình bộ, tuần tra ti tầng dưới chót làm việc nhân viên khổ cực một ít, càng nhiều hơn một chút mò mỡ cơ hội ở ngoài, trên căn bản đừng nghĩ có thu hoạch gì cùng manh mối. 30 vị vương công quý tộc lấy tốn thân vương phủ vì đầu, cái kia là mỗi ngày hướng về Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ muốn nói pháp, làm cho Tây Tuần Thú sứt đầu mẻ chán, mỗi ngày ở trong phủ dơ chân chửi má nó. Hắn bị tinh thông dịch dung cao thủ giả mạo làm việc, bản thân cũng là người bị hại, nhưng bây giờ sự kiện này nhưng phải hắn người bị hại này đến phụ trách. Quả thực là lẽ nào có lý đó, nhưng giơ chân chửi má nó mắng thì mắng, sự tình còn phải xử lý. Hết cách rồi, đây chính là chính trị, ăn tươi nuốt sống chính trị. Hắn nếu như chơi đùa không ra cái khai báo đến, Hoàng đế Lão Nhi có thể có chính là quang minh chính đại mượn cớ đối phó hắn. Tuy rằng bắt hắn không thể, thế nhưng đem hắn kéo tại Lạc ấp là không có bất cứ vấn đề gì. Phía Tây tuần tra ti đại cục, hắn trong thời gian ngắn không ở, không có vấn đề gì. Nếu là thời gian dài không ở, khả năng liền muốn xảy ra vấn đề. Nếu là nhân dịp này ở giữa, Hoàng đế Lão Nhi làm tiếp điểm thủ đoạn, bọn họ tiền ra tổn thất nhưng là không phải một điểm hai điểm. Không nói cái khác, vẻn vẹn này lưỡng ngày. Bởi vì tiền ra lão thái gia thiếu ti thiên tiền phong vì cha manh mối, làm cho gấp một chút, sai khiến mấy cái bọn họ tiền ra chôn ở tuần tra ti trung tuần thú ám tử bỏ thêm đem khí lực. Liền để toàn lực nhìn chằm chằm bên này trung tuần thú cảnh trạm phát hiện ra dấu vết. Này không, vừa mới lưỡng ngày, bọn họ tiền ra tại trung tuần thú ám cọc, đã bị điều chỉnh đi rồi ba vị. Ở bề ngoài đều là điều chỉnh làm hắn đảm nhiệm, nhưng trên thực tế đi nơi nào, ai mẹ kiếp biết, đặc biệt là trong đó một vị, cách trung tuần thú cảnh trạm thân tín, chỉ thiếu chút nữa xa, hiện tại nhưng là bại lộ biến mất rồi, có thể nói là tổn thất nặng nề. Hắn gấp a, tây tuần thú tiền thiên cổ lúc này hận không thể đem cái kia đạo tặc kéo ra đến dựng đánh 3000. Đao lạc ấp toàn thành đại tìm, nhân tôn hoàng cơ long đế nhưng tại hắn đi về đông các xa xôi phẩm nấu tốt trà thơm. Bên trong giám sát đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cùng đại ti thiên ngũ dự tại hai bên trái phải hầu. Đi về đông các sau lưng giá sách trong bóng ma, còn có một cái bóng mơ hồ tại chập chờn. Các người đều nói một chút coi, vụ án này có cái gì manh mối không có. Thưởng thức mấy cái chè thơm, nhân tôn hoàng cơ long mở miệng, bẩm bệ hạ, liền hiện nay mà nói, không có tra ra bất kỳ cái gì đầu mối hữu dụng. Đại ti thiên ngũ dự đầu tiên đáp lời, nghe vậy, nhân tôn hoàng cơ long bất mãn hừ lạnh một tiếng, nếu là các ngươi tuần tra ti tra ra đầu mối gì, tiền thiên cổ đã sớm cầm chứng cứ đến lấy làm trong sạch bản thân. Còn dùng ngươi tới nói, một câu nói, liền để đại ti thiên ngũ dự biểu hiện trở nên lúng túng cực kỳ. Vội vội vã vã quỳ xuống thỉnh tội, bệ hạ thứ tội, bất quá, cảnh trạm theo lần hành động này, thành công lấy ra tiền ra chôn ở trung tuần thú bên trong 3 viên cái đinh. Mặt khác, tại cấm quân còn có hình bộ cũng có tiền ra ám cọc bị rút. Ngũ Khanh, ngươi sẽ không cho rằng rửa sạch chứ? Nhân tôn hoàng cơ long cười gằn, bệ hạ bớt giận, thần sau này tại tuần tra ti ứng cử viên bên trên sẽ càng thêm cẩn thận. Được rồi, nhân tôn hoàng cơ long tùy ý phất phất tay, nơi này không phải triều đình tấu đúng, không cần hơi một tí liền quỳ xuống thỉnh tội. Thế nhưng tuần tra ti, ngươi phải trông coi cẩn thận đi, tiền ra nhân mã sau đó chỉ bắn ít, không rất nhiều, hiểu chưa? Thần rõ ràng. Được rồi, các ngươi nói một chút đi. Theo nhân tôn hoàng cơ long tiếng nói rơi xuống đất, giá sách sau lưng âm âm bên trong đột nhiên truyền đến âm thanh. Bệ hạ, lão thần tự mình đi xem các gia tàng bảo khố xem qua. Người đến thủ đoạn phi thường cao minh, nếu như thần không có nhìn sai, chắc là dùng chính là tại thái cổ thời kỳ cũng cực kỳ thần bí tiên thiên ngũ hành thần độn loại. Thần thông này đắc thủ, tiên thiên ngũ hành thần độn, so với của ngươi âm dương vô cực thần độn thế nào? Nhân tôn hoàng cơ long hỏi, bẩm bệ hạ, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi vẻ, không sai, thiên địa vạn vật, hầu như cố gắng cùng tiên thiên ngũ hành có quan hệ. Tiên thiên ngũ hành thần độn bên dưới, có thể nói thiên hạ hầu như không gì không thể đi chỗ. Mà thần âm dương vô cực thần độn, ở phương diện này nhưng có hạn chế, nhưng càng hơn tại vô ảnh vô hình. Tổng thể tới nói, tiên thiên ngũ hành thần độn có thể đi địa phương, thần đi không được, thế nhưng thần có thể ẩn giấu dấu vết hoạt động địa phương. Tiên thiên ngũ hành thần độn thì nhất định sẽ bại lộ. Cái bóng đáp, chấm muốn biết, chấm cái này hoàng cung, tại cái kia tiên thiên ngũ hành thần độn trước mặt thế nào? Nhân tôn hoàng cơ long đáp, bẩm bệ hạ, liền hiện nay mà nói, hoàng cung vượt qua 7/10 địa phương, cái kia tiên thiên ngũ hành thần độn cũng có thể đi. Chỉ cần số ít khẩn yếu địa phương, có thể để cho tiên thiên ngũ hành thần độn bó tay toàn tập. Cái bóng đáp, ngươi rõ ràng ý của trẫm. thần rõ ràng, chỉ là toàn bộ hoàng thành còn có toàn bộ lạc ấp then chốt kho vũ khí vị trí trận pháp cải tạo. Cần thiết vật liệu cực kỳ quý giá không nói, số lượng còn rất nhiều, Ngư Chiêu Ân sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kiên quyết, phất phất tay, đùa giỡn, hắn đại chu chí tôn sinh hoạt thường ngày vị trí, lại có thể để người vô thanh vô tức lẻn vào. Tuy rằng có thể người ám sát hắn trên thế giới này còn không sinh ra, nhưng vẫn như cũ để Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có một loại cảm giác không an toàn. Cho tới tiêu hao mà, Đại Chu giàu có tứ hải, lập quốc tới nay vẻn vẹn làm như nhà kho những thế giới nhỏ kia liền mở rộng không dưới vạn lần. Có vài thứ đặt ở tàng bảo khố bên trong, đều sắp mục nát, tiêu hao căn bản không là vấn đề. Ngư Chiêu Ân, các ngươi bị giám sát ám tra kết quả thế nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Bẩm bệ hạ, lão nô vô năng, hiện nay còn chưa phát hiện cái này đạo tặc tung tích. Thế nhưng, bị giám sát gần như đại đương đầu, nhưng từ các loại dấu vết bên trên làm ra một cái suy đoán. Ngư Chiêu Ân khom người nói. Suy đoán, nói đến cho trẫm nghe một chút. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nheo mắt lại, bẩm bệ hạ, từ các loại giống như đến xem, lần này liên hoàn án trộm là nhằm vào Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ. Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ đối đầu rất nhiều, nhưng có loại này quyết đoán cũng không nhiều. Quan trọng nhất chính là, liên hoàn án trộm mặc dù cuối cùng tra xuống, đối Tiễn Thiên Cổ mà nói, cũng không được tính thực chất đả kích. Vì lẽ đó phương hướng của bọn họ chuyển hướng tại liên hoàn án trộm phát sinh sau đó. Khả năng được lợi người, lão nô dưới trướng mấy cái đại đương đầu tìm ra hoặc lớn hoặc nhỏ khả năng được lợi người. Có 19 cái, nhưng một người trong đó người phi thường thú vị, tuy rằng hắn được lợi không phải to lớn nhất, nhưng này thời cơ, quá thích hợp, quả thực là muốn buồn ngủ liền đến gối. Ngư Chiêu Ân nói, ai, bệ hạ mới phong nhất đẳng Bắc Hải tử tước, Tây Tuần Thú thứ hai tuần phong sứ Diệp Chân. Ngư Chiêu Ân nói, hơi híp mắt lại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong mắt đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức này ở trong then chốt, có chứng cớ hay không? Bẩm bệ hạ, không có. Bất quá lão thần ngày hôm qua đi giám thị hắn thời gian nửa ngày. Lấy lão thần cảm ứng, hắn thẳng đang tu luyện chữa thương. Bất quá, này không cách nào làm bằng cớ. Này Diệp Chân 7 ngày trước tại Hải Nguyên Thành vì bảo vệ công chúa mà bị trọng thương. Lúc này chữa thương cũng coi như nên có tâm ý. Giá sách sau lưng cái bóng mở miệng nói. Bất quá, tổng hợp mà nói. Diệp Chân bản thân năng lực quỷ dị, hắn độ khả thi cao tới 7/10. Ngư Chiêu Ân nói, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên liền nở nụ cười. Thú vị, thú vị, chấm tùy ý lựa chọn đề bạt lên như thế cái tiểu tử. Dĩ nhiên như vậy thú vị, chuyện này, nếu thật sự là tiểu tử này làm tư, cái kia tiểu tử này, cũng thật là cái có thể bồi dưỡng chi tài. Bệ hạ, nếu thật sự là tiểu tử này làm, vậy này Diệp Chân, chẳng phải là gan to bằng trời, hừ, gan to bằng trời thì lại làm sao? Chỉ cần có thể vì trẫm làm việc, vậy chính là có dùng tài năng. Lại như ngươi, tay trưởng tuần tra ti, trẫm đúng là hy vọng ngươi gan to bằng trời cho trẫm xử lý vài món đẹp đẽ sự tình. Có thể ngươi ư, nói. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chỉ vào Đại Ti Thiên Ngũ Dự mũi lại là chửi mắng một trận. Đại Ti Thiên Ngũ Dự không nói gì, cũng chính là hắn cẩn thận chặt chẽ. Tại hắn vị trí này, nếu như dám gan to bằng trời, đầu sớm dọn nhà, đã như vậy, Ngư Chiêu Ân nhìn chằm chằm điểm tiểu tử này, thích hợp thời điểm, cho hắn điểm trợ lực. Tây Tuần Thú bên kia nếu để cho một cái gan to bằng trời ra hỏa đinh đi vào, nhất định sẽ rất đặc sắc chứ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một mặt chờ mong. Cùng lúc đó, chính mang theo Cổ Thiết Kỳ đi tới tuần tra ti tiếp thu người đi theo Diệp Chân. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn tự cho là thiên y kẽ hở kế hoạch, đã bị Ngư Chiêu Ân dưới trướng bí giám sát suy đoán ra đại thể chân tướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.